Là ai? Đường Thư Nghi không lên tiếng, cầm chén trà trong tay lên nhấp một ngụm, tim Trương lão phu nhân như muốn nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, người nói là Tĩnh Vẫn. Đường Thư Nghi cho bà ấy một ánh mắt khẳng định, nhưng Trương lão phu nhân vẫn dám tin, bà ấy hỏi. Có bằng chứng nào không? Đường Thư Nghi đặt tách trà trong tay xuống. Lão phu nhân, loại chuyện này, nếu ta có chứng cứ, có thể nói với ngài sao? Ngài quay về hỏi ngoại tôn nữ của một chút liền hiểu được. Giọng điệu của Đường Thư Nghi rất chắc chắn, Trương lão phu nhân cũng tin tám phần, loại chuyện này nàng không thể nói dối. Hơn nữa, nếu như Tiêu Ngọc Thần thật sự giấu người ở ngõ Mai Hoa, có khả năng rất lớn Tĩnh Vân biết chuyện này, dù sao nàng ta có tình cảm sâu đậm với Tiêu Ngọc Thần, thường xuyên chú ý tới hắn cũng chuyện bình thường. Nhưng nàng ta làm như vậy, cũng quá cực đoan rồi. Trương lão phu nhân nhất thời cảm thấy vô cùng chán nản, Đường Thư Nghi vốn dĩ không có ý định trở thành kẻ thù Trương gia, ngay cả Mô gia nàng cũng không nghĩ đến chuyện có chết cũng không qua lại. Từ đầu đã không có cử hận sinh tử, trang diện vẫn có thể tiếp tục qua lại. Nàng nói, dù sao cũng là người trẻ tuổi, nghe được chút tin đồn thất thiệt liền xúc động hành sự, lão phu nhân ngài sau này chỉ dạy nhiều hơn là được rồi. Chỉ có điều hôn sự của hai hài tử, sợ là không thành rồi. Như vậy cũng tốt cho bọn họ, đỡ phải sau này trở thành một đôi oán ngỗ. Hôm nay ta tới đây cũng là vì chuyện này, Trương lão phu nhân nâng cao tinh thần nói, chọn thời gian, giải từ hôn sự của hai hài tử này đi. Được, làm sơn còn hơn để muộn, ngày mai đi. Đường Thư Nghi nói, Trương lão phu nhân gật đầu, lại nói, còn có một chuyện nữa, ta cũng ngại không dám nói ra. Nghe nữ tế ta nói, mấy ngày trước ở Sùng Quang Tử, mẫu nữ Phùng Thị kia âm mưu thiết kế thế tử. Đường Thư Nghi uống một ngụm trà không nói lời nào, Trương lão phu nhân chỉ có thể nói tiếp. Ác giả ác báo, lúc sau Mô Tĩnh Xu kia nhận hậu quả như vậy, cũng đáng đời nàng ta. Chỉ là hy vọng ngươi có thể giữ kín như bưng chuyện này. Nói rồi, bà ấy cầm một chiếc hộp đi tới trước mặt Đường Thư Nghi Nghi, giặt chiếc hộp lên bàn. Hải tử Ngọc Thần bị người ta tính kế chịu oan ức. Đây là lễ vật bồi tội của Ngô gia bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thư Nghi rất thản nhiên mở hộp ra, liền thấy bên trong để không ít trân châu quỷ thúy, tự chất của cây nào cây nấy đều là thượng giai. Thấy dưới đáy hộp có thứ gì đó giống như tờ giấy, nàng đưa tay ra lấy tờ giấy ra, vừa mở ra nhìn chính là ngân phiếu, 10.000 lượng. Nàng không đổi sắc cất tờ ngân phiếu đó đi, nói. Lão phu nhân, đều là phụ mẫu của người khác, ai cũng mong hài tử nhà mình càng ngày càng tốt. Ta sẽ không truyền lời ra ngoài, cũng mong Ngô đại nhân về sau, có thể chiếu cố đến Ngọc Thần nhà ta nhiều hơn. Trương lão phu nhân không ngờ Đường Thư Nghi lại đưa ra yêu cầu như vậy. Yêu cầu này nhìn thì tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại không hề đơn giản một chút nào. Đây là yêu cầu Ngô Quốc Lương hứa hẹn, sau này đến khi hầu phủ dùng đến ông ta không thể trốn tránh. Đúng là một nước cờ cao minh, cách Trương,